Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, thần linh chi nhãn. Lý Huyền Dạ tiến vào trong thành. Đối với Exis giáo đoàn chuyện tiến hành một phen điều tra. Điều tra sau Lý Huyền Dạ biết được, Exis giáo đoàn là Đại Vũ Châu gần nhất mới hưng khởi tin lành phái. Vốn là không có tiếng tăm gì. Căn bản không có gì quan tâm độ. Thậm chí bởi vì Exis giáo đoàn bên trong có rất nhiều ma thú. Mà bị người nhóm coi là tà giáo. Ra sức chèn ép. Mà liền tại lần này hải tộc xâm lấn bên trong. Exis giáo đoàn lại bắt đầu phát lực. Bọn họ cứu trợ rất nhiều dân chạy nạn. Từ nơi này phê dân chạy nạn bên trong. Phát triển ra rất nhiều giáo đoàn căn cơ nhân viên. Lấy như bệnh dịch tốc độ ở vùng ven biển lan tràn ra. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Exis giáo đoàn tín đồ số lượng liền gia tăng rồi vượt qua mấy trăm ngàn. Cùng cao cao tại thượng quốc giáo không giống, Exis giáo đoàn chủ đánh đại lộ thân dân dây. Trước mắt chỉ có người tu luyện mới có tư cách gia nhập quốc giáo. Nhưng Exis giáo đoàn không giống, bọn họ đối xử bình đẳng, không hạn định thực lực. Không phân quý tiện, thậm chí tiếp nhận lòng mang thiện ý thú tộc, liền là dựa vào loại này tuyệt đối bình đẳng lý niệm. Exis giáo đoàn ở dân gian thu được cực lớn chống đỡ cường độ. Thêm vào hiện tại chính gặp hải tộc xâm lấn, người người cảm thấy bất an. Vô số người bởi vì chàng nguy cơ này mà cửa nát nhà tan. Exis giáo đoàn thành những người này càng tránh gió, vì bọn họ cung cấp nơi ở, đồ ăn. Cũng thắng được những người này nóng rực tín ngưỡng. Vào giờ phút này, mỗi phút mỗi giây, Exis giáo đoàn tín đồ nhân số đều đang điên cuồng tăng trưởng bên trong. Điểm này không người có thể dự liệu đến. Sơn Mị Vương kẻ này còn có chút thông minh, lại biết lợi dụng nguy cơ lần này tăng lên Exis giáo đoàn sức ảnh hưởng. Chỉ là phát triển thế như vậy mãnh liệt, cũng không biết là tốt hay xấu. Quốc giáo khẳng định không thể chịu đựng những khác giáo đoàn ở chính mình mí mắt lòng đất tùy ý. Làm bậy, ảnh hưởng quyền uy của bọn họ. Xem ra ta phải từ đó hoạt động một hồi. Trên thực tế, Exis giáo đoàn đột nhiên quật khởi. Vẫn đúng là để Lý Huyền Dạ linh quang lóe lên. Trước hắn tổng cân nhắc làm sao bắt quốc giáo. Nhưng quốc giáo dù sao cũng là truyền thừa hơn mấy vạn năm bằng đại giáo phái. Thâm căn cố đế. Các loại mạng lưới liên lạc hết sức phức tạp, dù cho Lý Huyền Dạ đột phá võ thánh cấp, có thể chiến thắng hiện nhậm giáo chủ Nghiêu Kỳ Đại Thánh. Muốn chân chính đem quốc giáo quy thuận ở sự thống trị của chính mình dưới, cũng là phi thường khó khăn. Quân không gặp, coi như là hiện tại Nghiêu Kỳ Đại Thánh, cũng không cách nào chân chính làm được điều động toàn bộ quốc giáo. Rất nhiều mệnh lệnh đều không thể triển khai. Sẽ gặp phải thế lực khắp nơi ngăn cản. Loại này chính lệnh không ra khỏi nhà hiện tượng. Cũng không phải là bởi thực lực không đủ mà ảnh hưởng. Càng mấu chốt chính là quốc giáo truyền thừa vạn năm phức tạp phe phái phân chia. Lý Huyền Dạ coi như vô địch với Đại Vũ Châu. Nếu muốn làm được chân chính đem quốc giáo biến thành của mình. Là rất khó thực hiện. Chớ nói chi là Lý Huyền Dạ còn dự định lợi dụng quốc giáo làm trụ cột. Chỉnh hợp Lam Hải Tam Quốc thế lực, thành lập ra một cái hoàn chỉnh nhân tộc liên bang. Chỉ một điểm này, coi như hắn trở thành dưới nhâm giáo chủ, đều là không thể nào hoàn thành. Quốc giáo bên trong cơ cấu mập mạp, rất nhiều lão già quan niệm đều rất bảo thủ bảo thủ. Lý Huyền Dạ một khi tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách, thế tất gặp gợi ra kịch liệt đàn hồi, thậm chí sẽ làm Lý Huyền Dạ nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió. Biến thành Đại Vũ Châu công địch. Điểm này là Lý Huyền Dạ trước không có cân nhắc. Hoặc là nói không có cách nào lo lắng sự tình. Có thể bây giờ thấy Exis gọi đoàn đội quật khởi. Lại làm cho Lý Huyền Dạ linh quang lóe lên. Hắn làm sao tất chấp mê với một cái quốc giáo. Vì sao không thể lợi dụng Exis giáo đoàn. Đến tranh cướp Đại Vũ Châu nội bộ quyền chủ đạo. Đem dân tâm nắm tại trong tay chính mình. Một khi Exis giáo đoàn sức ảnh hưởng đạt đến quốc giáo trình độ. Như vậy có hay không quốc giáo tồn tại? Cũng không sao cả. So với nhất cái cơ cấu mập mạp. Chính lệnh khó đi quốc giáo. đương nhiên là hoàn toàn mới. Exit giáo đoàn càng thích hợp dẫn dắt khống chế. Hơn nữa còn có một điểm, ở Lý Huyền Dạ xem ra, hiện nay quốc giáo khuyết thiếu tín ngưỡng, các đại phái hệ tranh đấu đối lập, quan hệ cũng không hòa thuận, chính là một cái đào tường cơ hội tốt a. Không nói những cái khác, võ thánh lôi chấn phái này hệ, chính là Lý Huyền Dạ sân nhà. Lôi chấn sang năm vừa đi, lôi minh thành phái này Lý Huyền Dạ liền có thể nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Sẽ đem Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân đều dao động bên trên. Căn bản không phải vấn đề. Mặt khác, luyện dược đường bên này, Tiểu Nhu hiện tại vị cao không thể nào tưởng tượng được. Tiểu Nhu lại vừa mở miệng, nắm giữ mạnh mẽ ảnh hưởng lực luyện dược sư hiệp hội. Cũng có thể đưa về Exit giáo đoàn sử dụng. Còn có Chu Tư Kỳ tên yêu nghiệt này nữ nhân. Nàng dã tâm bừng bừng. Một cái quốc giáo phỏng chừng đều không thể thỏa mãn nàng. Lý Huyền Dạ quá mức đồng ý một cái giáo chủ vị trí cho nàng. Sẽ đem Lý Huyền Dạ nhất thống tam quốc. Đoàn kết nhân tộc lý niệm nói cho nàng nghe một chút. Nghĩ đến nữ nhân này hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Cho tới cái khác sáu vị võ thánh nắm giữ phe phái thực lực. Quá mức dùng vũ lực cưỡng bức. Lý Huyền Dạ chỉ cần đột phá võ thánh cấp. Cùng Chu Tư Kỳ luyện tập lên, quốc giáo bên trong khẳng định không ai cản nổi, duy nhất không xác định là cái kia Vân Du ở bên ngoài. Đến nay còn không hề lộ diện Nghiêu Kỳ Đại Thánh, Lý Huyền Dạ đào quốc giáo góc tường, chính là đào hắn góc tường. Không biết vị này Nghiêu Kỳ Đại Thánh gặp có ý kiến gì. Nói tóm lại, trước tiên giúp Exit giáo đoàn đứng vững gót chân đi, hiện giai đoạn chính là thừa cơ mà lên thời cơ tốt. Nhất định phải bảo đảm sung túc tài chính cung cấp. Cũng may ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ đến. Ý thức tiến vào tư nhân không gian. Tìm tới Aqua hướng về nàng dò hỏi Sơn Mị Vương hiện tại tâm tích. Nói còn không hỏi. Aqua liền một mặt mừng đến phát khóc vẻ mặt lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng. Huyền Dạ đại nhân. Huyền Dạ đại nhân ngươi nghe ta nói. Aqua cảm thấy, cái kia là bực nào dư thừa lực lượng tín ngưỡng a. Người có thể cảm giác được tín đồ tăng trưởng. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Aqua một cái nước mũi một cái nước mắt nhắm Lý Huyền Dạ ống tay trên sượt. Làm ra rất là khoa trương vẻ mặt nói rằng. Tựa như Huyền Dạ đại nhân. Tín đồ là thần quý báu nhất của cải. Mỗi tăng cường một cái tín đồ. Lực lượng của thần sẽ mạnh mẽ một phần. Này mấy ngày ngắn ngủi bên trong tín đồ của ta liền gia tăng rồi hơn mấy chục vạn. Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Lý Huyền Dạ kéo kéo Aqua mềm mại gò má nói. Trước tiên chớ tự ta say xưa. Ta hiện tại muốn tìm Sơn Mị Vương. Chính là lần trước ngươi thấy qua cái kia con ma thú. Ngươi có thể được biết tung tích của hắn à? Đương nhiên không thành vấn đề. Bao ở trên người ta. Aqua giơ ngón tay cái lên. Đẹp đẽ lẻ lưỡi, thông qua tín ngưỡng cảm ứng, Aqua lấy Lý Huyền Dạ linh hồn làm môi giới đối với vạn giới đại lục sản sinh câu thông. Thuận lợi cha tìm được Sơn Mị Vương vị trí, Lý Huyền Dạ lập tức hướng về Sơn Mị Vương vị trí đuổi tới. Lại tại cùng lúc đó, vạn giới đại lục hạt nhân thần thánh cung điện, từ vô tận trong hỗn độn, mở ra một đôi mắt, đó là một đôi phảng phất có thể hiểu rõ thế gian vạn vật. Gánh chịu thời không biến thiên con mắt, thần bí đến mức tận cùng, vĩ đại đến mức tận cùng, siêu nhiên đến mức tận cùng, bất hủ đến mức tận cùng. Từ trong cõi u minh, một thanh âm dường như từ viễn cổ truyền đến, thông thiên tháp dưới có thần hơi thở xuất hiện. Linh Hy, từ người phụ trách đi tra rõ việc này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.